Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 13, Bồ Tát Vô Ngại. Bảo Hòa ngộ ngáo nói vậy, nàng những tưởng rằng nhà sư sẽ giận lắm. Không ngờ nàng thấy nhà sư rùng mình rồi quay đi, không dám nhìn nàng nữa. Đến đó, thầy trò Địch Thanh vào quán, gọi mấy món ăn. Địch Thanh thấy anh em Bảo Hòa, y tiến lên chỉ vào mặt. Con nha đầu kia, mi theo chọc phá ta hơn tháng qua, tưởng mi trốn đâu, không ngờ hôm nay ta bắt được mi ở đây. Địch Thanh giơ tay chụp Thiệu Thái, kình lực tay y phát ra mạnh vô cùng. Y nhấc bổng Thiệu Thái lên, tay kia chụp Bảo Hòa. Nhà sư lạng mình đứng trước nàng, quát lên: "Ngừng tay!" Địch Thanh cười nhạt, vung tay tát nhà sư một cái. Nhà sư không đỡ, né đầu tránh khỏi. Tay phải nhà sư chĩa ngón trỏ ra, vèo một tiếng, vai Địch Thanh đau nhói, y phải buông Thiệu Thái ra. Đông Sơn lão nhân kêu lên: "Tiểu sư phụ, phải chăng vừa rồi tiểu sư phụ sử dụng lĩnh nam chỉ đã thất truyền?" Nhà sư chắp tay đáp lễ: "Lão nhân thực tinh mắt, tiểu tăng mới luyện được có ba thành." Địch Thanh định tấn công nhà sư, nhưng y chợt nhớ nhiệm vụ của mình không được hiển lộ thân thế, vì vậy y chỉ vào mặt Bảo Hòa: "Nể mặt tiểu sư phụ, ta tha cho anh em mi lần này." Nói rồi hai thầy trò mua mấy tấm bánh chưng rồi ra đi. Bấy giờ anh em Thiệu Thái mới tạ lỗi với nhà sư. Hai bên tuổi còn trẻ, họ trao đổi với nhau nhiều về nhiệm vụ. Nhà sư cho biết ông tuân lệnh sư phụ âm thầm theo giúp anh em Thiệu Thái thu thập tin tức về bọn gian tế Tống. Thế là hai bên cùng kết thành bạn, họ âm thầm theo dõi thầy trò Địch Thanh. Nhà sư tuyệt đối chiều Bảo Hòa, nàng muốn nhà sư ăn trộm bánh của thầy trò Địch Thanh cho nàng móc nhân ăn rồi bỏ chuột chết vào. Nhà sư làm theo ngay. Nàng muốn nhà sư đem vàng Đại Việt đổi vàng Đại Tống trong túi hành trang thầy trò Địch Thanh, nhà sư cũng cố thực hiện cho được. Tịnh Huyền nghe xong, bà suy nghĩ hỏi Thanh Mai: "Thanh Mai, nhà sư đó thuộc phái Đông A chăng?" Thanh Mai lắc đầu: "Nhà sư nhảy ra cứu Bảo Hòa bằng thân pháp Đông A, y chụp nàng nhảy lên bằng thân pháp Mê Linh. Hai chiêu quyền đánh Địch Thanh thuộc bộ Thiên Vương trưởng của phái Sài Sơn, khó có thể quyết định ông ta thuộc môn phái nào." Công chúa Bảo Hòa hỏi Đinh Ngô Thương: "Đinh Tiết Độ Sứ, tôi có một thắc mắc. Trong khi Hồng Hương thiếu niên bao vây bọn Địch Thanh hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên bọn chúng đọc lên một tràng quái gở, lập tức đám Hồng Hương thiếu niên cúi đầu tạ tội. Tại sao vậy?" Đinh Ngô Thương bức rức: "Thần cũng không rõ, xin Điện Hạ để thần điều tra rồi phúc bẩm sau." Đinh Ngô Thương đặt tiệc trong sinh, mời mọi người ăn. Sau bữa tiệc, Tạ Sơn đứng lên hỏi: "Đinh Tiết Độ Sứ, tiểu tướng gặp một số người trong trấn có việc cơ mật, mong Tiết Độ Sứ giúp cho." Theo chức quan triều lý thì Tiết Độ Sứ cao hơn điện tiền chỉ huy sứ nhiều, song Tiết Độ Sứ là chức quan trấn nhậm ở xa, còn điện tiền chỉ huy sứ là chức quan tín cận, vừa chỉ huy lực lượng bảo vệ nhà vua, vừa trông coi hệ thống tình báo quốc gia, nên các quan lớn nhỏ đều kiêng nể. Nghe Tạ Sơn hỏi, Ngô Thương tỏ ý lo lắng: "Chỉ huy sứ cần gặp những ai?" "Tôi muốn gặp em ruột của Tuyên Vũ Sứ là Đàm An Hòa cùng viên hiệu úy Vi Bản, chúa ngục Vương Dương, các cai ngục." Đàm Toái Tràng gọi tên quân hầu vào truyền lệnh. Một lát, bảy người tới. Đàm An Hòa vừa trông thấy Tịnh Huyền, Huệ Sinh, Nùng Sơn Tử, y chỉ mặt mọi người nói: "Bẩm thưa Đinh đại nhân, mấy tên này ăn trộm bảo vật của sứ đoàn hôm qua tôi bắt giam, không hiểu tại sao chúng lại ở đây. Đinh Ngô Thương tái mặt hỏi: Bằng vào cái gì mị dám bảo những vị này là quân trộm cướp? Mặt Đàm An Hòa tái nhợt, y đứng chết chân. Đinh Ngô Thương khoan khoái trong lòng, y xuất thân làm quan võ, vào sinh ra tử không biết bao phen, y lại là bạn thời thơ ấu của đương kim thiên tử Lý Thái Tổ. Con gái y được tuyển làm thứ phi của Thái tử Phật Mã, tước phong Khai Thiên Vương. Mai này Hoàng đế băng hà, Thái tử lên nối ngôi, con gái y đương nhiên thành Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Y được phong tiết độ sứ tổng trấn vùng Cửu Chân. Trong khi đó, Đàm Toái Trạng chỉ là một viên đô thống. Em gái Trạng được tuyển vào làm quý phi cho Hoàng đế. Dù Trạng chẳng có công gì, cũng được bổ làm tuyên vũ sứ Thanh Hóa, quyền hành không thua Thương. Hai bên thường xảy ra xung đột lặt vặt. Nay y thấy em Trạng là An Hòa, vô phép với công chúa, thì y chắc họ Đàm đến ngày tàn. Y nói với Tạ Sơn: Tôi xin trao bảy tên này cho Điện Súy tùy nghi điều tra. Tạ Sơn gọi đô thống Nguyễn Khánh vào: Phiền đô thống đem bảy người này ra lấy khẩu cung, rồi cho tôi biết rõ ngọn nguồn việc đánh thúc độc sư thái cùng công chúa. Tạ Sơn kể sơ lược mọi biến chuyển trong mấy ngày qua cho Đinh Ngô Thương nghe. Thương kinh tâm động phách, y biết rằng dù Tịnh Huyền có tâm Bồ Tát, dù Huệ Sinh là cao tăng đắc đạo, luật lệ đương thời tuy có nhiều điều châm trước, song anh em họ Đàm khó tránh khỏi bay đầu. Đợi Nguyễn Khánh giải ba phạm nhân đi rồi, Tạ Sơn kính cẩn nói với công chúa Bảo Hòa: Công chúa Điện Hạ, khi rời Thăng Long, thần theo Khai Quốc Vương đến đây. Bây giờ không rõ Quốc Vương đi đâu, mọi việc xin công chúa phát lạc. Công chúa Bảo Hòa gật đầu: Được, tôi xin đảm trách. Bà nói với mọi người: Bọn Triệu Thành, Địch Thành sang Đại Việt với 5 nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm di thư thời Lĩnh Nam. Điều này chúng thành công đôi chút là phăng ra đầu mối. Điều thứ nhì là dò xét tình hình trong nước ta. Điều này chúng thành công lớn vì đã dụ dỗ được một số người Việt quan lại làm gian tế cho chúng. Tuy nhiên, Tạ Điện Súy đã nắm được đầu mối. Thứ ba là chúng dụ dỗ các trang động vùng Bắc Đại Việt. Điều này chúng khá thành công, song chúng tôi khắc có biện pháp đối phó. Điều thứ tư là dụ dỗ Võ Lâm Đại Việt sang dự cuộc tuyển võ năm tới. Mục đích của chúng muốn anh hùng thiên hạ giết nhau, còn lại bao nhiêu trở thành thù hận nhau. Những người trúng cách sẽ được phong chức tước, cầm quân đánh dẹp các vùng lân bang cho chúng, như cao thủ Tây Hà, Đại Lý, Thổ Phồn đánh Đại Việt, cao thủ Đại Việt đánh Liêu, cao thủ Liêu đánh Tây Hà, Đại Lý. Điều này tôi trở về kinh tâu phụ hoàng rồi định liệu. Điều thứ năm là dụ dỗ Chiêm Thành, Hầu Chiêm sẵn sàng đánh phía sau ta, rồi chúng cất quân đánh phía trước. Bà quay sang hỏi Tôn Trung Luận: Tôn tiền bối, người là hậu duệ của anh hùng thời Lĩnh Nam, qua lời tường thuật của cháu Mỹ Linh, tôi thấy tiền bối có tấm lòng son với xã tắc, lại tài kim văn võ. Thế mà tiền bối cứ mai một ở thôn giã, chẳng đáng tiếc ư? Bình Nam Vương Triệu Thành nhà Tống đã phong chức tước cho tiền bối. Ngụ ý của y tuy thâm hiểm, song cũng là điều đáng cho tôi suy nghĩ. Đản hiện theo em tôi hành quốc sự, tôi xin thượng tấu về triều, trọng dụng tiền bối. Tôn Trung Luận đáp: Công chúa hiểu cho hoàn cảnh đặc biệt, tôi phải giả nhận chức tước của bọn Tống. Mỹ Linh đến cạnh Trung Luận cầm tay ông: Bác Luận à, cháu là Bác Luận, cháu cũng làm thế. Một là lừa cho bọn cướp đánh nhau, ta đứng ngoài vỗ tay. Hai là tránh bị chúng đánh cho thiệt thân. Cô của cháu có dám trách bác đâu. Bác chịu khó ra gánh vác việc nước, nối chí tiền nhân xưa. Một là lời nói của Mỹ Linh trong ngọt, hai là thái độ của nàng bình dân ấm áp, Tôn Trung Luận cảm động. Luận này nguyện tuân lời công chúa Điện Hạ. Công chúa Bảo Hòa nói với đám trẻ Trần Anh, Lê Thuận Tông, Hà Thiện Lãm: các con còn nhỏ tuổi, sớm hấp thụ được cái tự hào dân tộc. Văn có thể học mà có, võ có thể tập mà thành, còn thiên tính hướng về đại nghĩa dân tộc rất hiếm hoi. Cô sẽ nói với bố mẹ các cháu, đem các cháu về Thăng Long theo học ở trường Quốc Tử Giám, tiền chi phí nuôi dưỡng cô lo hết. Trần Anh, Lê Thuận Tông, Hà Thiện Lãm là những đứa trẻ ham vui, thích đùa nghịch, hiếu động. Chỉ vì may mắn ở gần đền thờ Tương Liệt Đại Vương, Lệ Hải Bà Vương, hằng ngày nghe phụ huynh nhắc nhở công nghiệp người xưa, chúng khâm phục, mộng làm những gì đại sự quốc gia. Trong khi những đứa cùng tuổi chỉ biết đánh khăn, đánh đáo. Mấy ngày qua, chúng như lạc đường vào lịch sử. Chúng được nhìn, được nghe những gì thấy trong sách vở. Chúng được nói chuyện, ăn uống cùng với những vị hoàng tử, công chúa. Mà hoàng tử, công chúa lại đối xử với chúng trong tình thương yêu hơn cả cha mẹ chúng đối với chúng. Ba đứa đến trước công chúa Bảo Hòa, cùng phò mã thân thừa quý, quỳ gối: chúng con tạ ơn công chúa và phò mã. Nùng Sơn Tử nhắc chúng: phàm hành đại lễ với cha, mẹ, chú, bác, cô, dì thì lại bốn lạy. Đối với hoàng đế, hoàng tử, công chúa, sư phụ thì lại tám lạy. Công chúa mở rộng lòng từ bi, thương yêu các con, nhận nuôi các con, vậy các con lại bốn lạy, coi như lạy bố mẹ nuôi. Bốn đứa trẻ lạy đủ bốn lạy. Quận chúa thân Bảo Hòa hỏi mẹ: mà má ơi, cả ba đứa này đều là em con cả sao? Ừ, nào, bây giờ anh chị em nhận nhau đi. Từ lúc gặp nhau, Mỹ Linh và thân Thiệu Thái cứ quấn quýt bên cạnh nhau, hết chuyện nọ sang chuyện kia. Hai người là anh em con cô con cậu, song hoàn cảnh khác nhau. Mỹ Linh học văn học võ mà chưa một chút kinh nghiệm, còn thân Thiệu Thái học võ nhiều hơn học văn, hằng ngày cùng bố mẹ rủi ngựa dọc biên thùy dẹp trộm cướp, phòng quân Tống, kinh lịch có thừa, chuyện trò tưởng không bao giờ hết. Thiệu Thái đang say chuyện, nghe mẹ nói vội ngừng lại. Thân Bảo Hòa nói: này ba đứa, nghe chị nói đây. Hà Thiện Lãm cười: dạ, em nghe. Ở vùng Lãng Châu không kêu mẫu thân bằng mẹ, mà kêu bằng mã mã, còn bố thì kêu giống như miền xuôi. Trong nhà ta có ba anh em, lớn nhất là anh Thiệu Thái, tốt bụng, bởi vậy bụng lớn gần bằng cái trống. Trong bụng anh có một đàn hổ. Hổ? Ừ, người ta nói ăn như hổ, trong bụng anh ấy có đàn hổ, bởi vậy ăn bao nhiêu cũng không biết no. Tướng anh ục ịch như con lợn, chúng ta gọi anh bằng lợn. Bị em gái trêu, Thiệu Thái giơ tay phẩy một cái làm như tát yêu hụt. Thân Bảo Hòa tiếp: anh Thiệu Thái có tật cả ngày không nói một câu, kế đó là anh Thiệu Cực. Anh Thiệu Cực thì miệng như con két, nói cả ngày. Anh Cực trấn thủ Lãng Châu thay bố mẹ. Anh Cực khôn ngoan, linh lợi, mưu trí, vì vậy bọn ta gọi anh ấy là Cú Rừng. Thuận Tông kinh ngạc: Cú Rừng, cái tên xấu quá. Không xấu đâu, con cú thường cúi đầu ủ rũ, thế mà trong đầu nó tính toán trăm mưu nghìn kế. À, còn chị, trước chị là con út, bây giờ có bọn em mất chức út. Công chúa Bảo Hòa bẹo má Trần Anh: ta cùng phu quân theo dõi bọn Tống, không ngờ thêm được ba đứa con, như vậy ta có sáu đứa tất cả. Ngày xưa quốc tổ quốc mẫu có những trăm con, ta cần nuôi thêm 94 đứa nữa. Bà kính cẩn nói với Tịnh Huyền: Cô mẫu, Thiện Lãm đã được Nùng đạo trưởng thu làm đệ tử, thần nhi kính xin cô mẫu mở tâm bồ đề thu hai cháu Lê Thuận Tâm, Trần Anh làm đệ tử. Một mai chúng sẽ là trường cột quốc gia, làm sứ giả Hoàng Dương đạo pháp. Tịnh Huyền mỉm cười. Duyên phúc biết mấy. Hai đứa trẻ quỳ trước Tịnh Huyền lễ tám lễ, cùng gọi: Sư phụ. Bà xoa đầu hai đứa trẻ: Hôm nay sư phụ thu hai con làm đệ tử, các con trở thành đệ tử ngoại đồ của phái Mê Linh. Tên Mê Linh như các con biết là thủ đô thời Lĩnh Nam. Sau khi vua bà Tuẫn Quốc ở Cẩm Khê, các tướng tiếp tục kháng chiến hoặc ẩn thân vào dân chúng. Những người còn sống sót tiếp tục truyền thụ võ công cho đệ tử. Suốt gần 1.000 năm diễn ra trước sau 24 cuộc khởi binh, thì 20 là do con cháu di thần thời Lĩnh Nam. Như các con biết, thời Lĩnh Nam có các phái Tản Viên, Sài Sơn, Long Biên, Quế Lâm, Khúc Giang, Hoa Lư, Cửu Chân. Trong gần 1.000 năm, các võ phái không ngớt tranh chia rẽ. Võ phái này hại võ phái kia, trong võ phái thì chi phái này hại chi phái kia, nói xấu dèm pha nhau rồi tiến tới chém giết nhau. Đến thời thập nhị sứ quân còn tàn hại hơn nữa. Mỗi võ phái theo một sứ quân tàn sát đồng đạo, vật cùng tất phản, uốn quá hóa cong. Đến lúc tưởng tan nát hết thì nảy ra hai thiên tài võ học, đó là Thiền Sư Vô Ngại thuộc phái Tiêu Sơn và Hoa Minh Thần Ni thuộc phái Long Biên. Hai vị này mời các tôn sư võ học tới họp, rồi đưa ra ý kiến chỉ giúp một mình vua Đinh. Vì vậy, vua Đinh thắng hết các sứ quân, thống nhất Sơn Hà. Thanh Mai hỏi: Sư phụ, con nghe bố con nói rằng Thiền Sư Vô Ngại trước khi làm trưởng môn phái Tiêu Sơn, ngài tu ở chùa Sơn Tĩnh thuộc Cửu Chân. Ngài có thu nhiều đệ tử người Trung Quốc phải không? Tịnh Huyền đưa mắt nhìn Huệ Sinh. Đại sư, việc này Bần Ni không rảnh cho lắm. Huệ Sinh đáp: Gần như thế. Đời thứ 10 bản phái có 4 cao tăng đắc đạo, đó là La Quý An, Pháp Thuật, Ma Ha Kỳ Vực và Vô Ngại. Võ công Phật pháp đều siêu đẳng. Tổ Vô Ngại có sang Trung Quốc thuyết pháp nhiều năm. Trong lúc ẩn cư tại chùa Sơn Tĩnh, một đại thi hào đời Đường là Thẩm Thuyên Kỳ có tới thăm. Thẩm nghe người thuyết pháp trong 10 ngày giác ngộ, Thẩm xin quy. Thẩm được ngài truyền phần Phật pháp, chứ Thẩm không học võ công Tiêu Sơn. Thẩm có làm bài thơ tạ ngài nguyên văn như sau: Thượng sĩ sinh thiên trúc, phân thân hóa nhật nam, nhân trung xuất phiền não, sơn hạ tức già lam. Hiện diện hơn 10 người, thế mà chỉ riêng quận chúa Thân Bảo Hòa nghe đọc đoạn thơ trên, trong lòng tự nhiên bừng bừng như có ánh sáng chiếu vào. Nàng gật đầu liên tiếp. Lê Thuận Tông hỏi: Chị Bảo Hòa, 4 câu trên nghĩa là gì vậy? Thơ đã bằng chữ Hán lại mang ý nghĩa cao siêu của nhà Phật, thì bọn em làm sao hiểu được? Bảo Hòa cười đáp: Thẩm gọi Tổ Vô Ngại là Thượng Sĩ, Thượng Sĩ cùng nghĩa với Bồ Tát. Ý Thẩm nói Tổ trước đây chính là Đức Phật sinh ở Thiên Trúc, nay phân thân giáng thế xuống đất Nhật Nam, lòng ngài trong sạch, bao nhiêu phiền não đều biến đi, dưới núi ngài dựng già lam. Huệ Sinh đọc tiếp: Tiểu giản hương vi sát, nguy phong thạch tác âm, đằng ái vân gian bích, hoa thê thạch hạ đàm, tuyền hành u cung hảo, thâm quải dục y kham. Thân Bảo Hòa lại giảng: thẩm ca tụng cuộc sống của ngài. Ngài giặt quần áo phơi ở giữa rừng hương, nào là cảnh khe suối thơm, ngài ngồi hóng mát, nào là cảnh am làm bằng đá. Chim rừng được hạnh Bồ Tát của ngài truyền cho cũng biết tập thiền định. Vượn đứng nghe giảng kinh, xung quanh ngài vách đá dây mây cuốn, hoa trên mặt đầm xếp lớp lên như thang. Huệ Sinh đọc tiếp: Đệ tử ai vô thức, y vương tích vị đàm, siêu nhân hổ khê địch, trích thọ hạ hư làm. Thân Bảo hòa giảng: Thẩm tử hận rằng mình ngu tối, chưa thông hiểu Phật Pháp, ngồi đàm luận cùng sư phụ, đến hổ còn kinh ngạc, nhìn ra khắp nơi khói lam bay mịt mờ. Thanh Mai suy nghĩ một lát, nàng hỏi Huệ Sinh: Bạch sư bá, đệ tử có một vài thắc mắc về Tổ Vô Ngại và Thẩm Thuyên Kỳ. Kỳ sinh năm Bính Thìn, tức niên hiệu Hiển Khánh Nguyên Niên đời Đường Cao Tông, tức là năm 656. Chết năm Quý Sửu, niên hiệu Khai Nguyên Nguyên Niên đời Đường Huyền Tông, tức là năm 713. Trong khi đó, Tổ Vô Ngại lại tham gia vào việc thống nhất của vua Đinh, tức cách nay chưa tới 100 năm. Không lẽ Tổ sống đến 300 tuổi? Huệ Sinh gật đầu: Cháu thực thông minh, để Bần Tăng giảng cho cháu nghe. Chắc cháu có biết về thuật đầu thai, đổi xác trong nhà Phật chứ? Dạ, cháu có nghe. Chuyện này bên xứ Tây Tạng, Đức Quan Thế Âm phân thân đầu thai vào một vị cao tăng cai trị xứ này. Khi về già, thấy xác mình sắp mục, ngài nằm nhập thiền, rồi thình lình xuất hồn bay về một hướng nào đó. Nơi ấy, ngài biết sắp có đứa trẻ ra đời, ngài nhập vào xác đứa ấy. Trong khi ngài xuất hồn bay đi, các đệ tử của ngài tụ lại trên bờ ao trong cung của ngài nhìn xuống nước. Hồn ngài bay đi đâu, bóng in dưới nước. Khi thấy rõ ngài nhập vào xác đứa trẻ rồi, thì lập tức vào điện kiểm lại thân thể ngài. Quả nhiên, ngài đã viên tịch. Xác ấy được đem đốt đi, rồi họ kéo nhau tới nhà đứa trẻ sơ sinh, rước đứa trẻ đó về thay ngài làm Đạt Lai Lạt Ma. Mỹ Linh hỏi: Chị Thanh Mai à, thế nhỡ hồn đứa trẻ đó không phải Đức Quan Thế Âm phân thân thì sao? Sau khi đem đứa trẻ về nuôi, đợi nó lớn lên, các đệ tử phải thử thách nó, như hỏi lại những chuyện hồi tiền kiếp ngài sống, xem có đúng không. Như khi ngài sắp tịch, thì ngài làm nhiều bài kệ bí mật bỏ vào một tráp niêm phong kín. Đợi khi đứa trẻ lớn, bắt trả lời về nội dung từng bài kệ một. Nếu tất cả mấy bài đều đúng, bấy giờ mới cho làm lễ đăng quang. Không lẽ ngài Vô Ngại cũng là Quan Thế Âm phân thân? Huệ Sinh gật đầu: Ngài nguyên là tôn giả A Nan tái sinh. Mọi người cùng bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Huệ Sinh tiếp: Ngài giáng sinh vào niên hiệu Canh Tý, niên hiệu Phổ Thông, nguyên niên đời Lương Vũ Đế bên Trung Nguyên, 520. Năm Đinh Tị, niên hiệu Khai Hoàng thứ 17, đời Tùy Văn Đế, 599. Khi thấy xác mình sắp mục, ngài gọi đệ tử lại chăn trối rằng: Ta thấy dòng giống Việt sắp bị tuyệt diệt, ta giáng sinh làm tăng, mong mở lại nước. Chuyện chưa thành thì xác mục. Sau đây ta bay về phương Nam tìm trẻ sơ sinh tái nhập thế. Ta để lại 5 bài kệ làm tin, gói trong 5 bao thư. Các người đợi kiếp sau ta 6 tuổi sẽ có cái mà thử. Nói rồi nhập thiền. Đệ tử y lời, ra suối nhìn bóng hồn ngài bay in xuống mặt nước, thấy rõ hồn ngài nhập vào một trẻ sơ sinh. Hôm sau, đệ tử của ngài tới nhà bố mẹ đứa trẻ nói cho biết xin đem về nhà nuôi. Bố mẹ đứa trẻ chù trừ không tin, hỏi con rằng nếu phải hồn đại sư vô ngại thì chớp mắt 5 cái. Đứa trẻ không nói được, chớp mắt đủ 5 lần. Thế là đứa trẻ được đem về chùa Tiêu Sơn nuôi. Sau 6 năm, đứa trẻ đã lớn. Đệ tử đem từng bao thư bắt đọc bài kệ bên trong. Đứa trẻ thuộc lầu, đọc trơn tru. Thân Bảo Hòa hỏi: Thế ngài vô ngại mà Thẩm Thuyên Kỳ được gặp là ngài thứ mấy? Là vô ngại thứ nhì. Thân Thiệu Thái hỏi: Bạch thầy, thế ngài vô ngại bị hủy diệt rồi tái nhập xác trước sau mấy lần? Tất cả 4 lần. Sau khi xác lần thứ 4 mục, ngài gọi chư đệ tử lại dặn: Kỳ này ta đi luôn, từ nay nước Việt lại tái lập, ta không còn phải bận tâm nữa. Sau đó tịch. Mỹ Linh gật đầu: Thế gian đều có Phật tính, ai cũng thành Phật được cả, duy có lời nguyện là quan trọng. Hạnh nguyện của ngài A Nan với đất Việt quả thực phúc đức vô vàng. Con nghĩ những Bồ Tát như thế nhất định không chịu thành Phật đâu, không chừng ngài còn tái sinh nữa. Con nghe đời thứ 11 phái Tiêu Sơn có 2 vị đắc pháp nữa. Con chỉ biết pháp danh một vị là Sùng Phạm, còn một vị nữa con không biết. Huệ Sinh chỉ vào bức tranh vẽ một hòa thượng mập ú, cười toe toét, tay cầm tràng hạt treo trên tường. Là Bố Đại Hòa Thượng. Tất cả mọi người hiện diện đều bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Mỹ Linh mở to mắt: Là ngài à? Ngài không phải là Di Lặc Bồ Tát à? Hồi ở trong cung con thờ ngài, ước mong được thấy ngài. Huệ Sinh nhìn học trò với con mắt thương cảm: Con sẽ được như ý. Thân Bảo Hòa chợt nói: Phàm các vị Bồ Tát đều có hạnh nguyện cả, khi các vị thực hành xong lời nguyện, nếu chịu thành Phật, Di Lặc Tôn giả đâu phải mới giáng sinh lần đầu ở nước Việt mình? Huệ Sinh gật đầu: Đúng thế, ngài giáng sinh lần này là lần thứ 3. Mỹ Linh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Sư phụ, thế lần thứ nhất ngài giáng sinh vào lúc nào? Vào thời lục triều, tại nước mình ở vùng Quảng Đông bây giờ. Cái tên Bố Đại có từ đó. Thuận Tông hỏi: Đại sư, Bố Đại nghĩa là gì vậy? Bố là vải, Đại là cái túi. Nguyên đi đâu ngài cũng đeo cái túi vải, ai cũng giàn gì ngài cũng nhận hết, rồi ngài đem cho bọn trẻ con. Lần thứ nhì ngài giáng sinh ở trấn Nghệ An bây giờ gọi là Nhật Nam. Ngài vân du sang Trung Quốc và đời Đường, thuyết pháp cho chúng sinh. Trong những người nhiều hạnh được gặp ngài có thi sĩ Trương Tịch. Trương Tịch làm bài thơ khen ngợi ngài. Huệ Sinh hỏi Thanh Mai: Cháu có biết gì về thi sĩ Trương Tịch không? Thanh Mai ngồi ngay ngắn lại: Thưa sư bá có. Trương Tịch sinh năm 767 và mất năm 830, tự là Văn Xương, người đất Hòa Châu thuộc vùng Ô Giang đời Đường, đỗ tiến sĩ, niên hiệu Trinh Nguyên. Lúc đầu ông dạy học ở Quốc Tử Giám, sau lên Quốc Tử Giám tư nghiệp, cuối cùng ông làm đến chức tiết độ sứ. Bài thơ ông làm để ca tụng ngài Bố Đại như sau: Độc hướng song phong lão, tùng môn bế lưỡng nha, phiêu kinh thượng tiêu diệp, quải nạp lạc đằng hoa, thú thạch tân khai tỉnh, xuyên lâm tự chủng ma, thời phùng nam hải khách, man ngữ vấn thùy gia. Thuận Tông hỏi Mỹ Linh: Thơ chữ Hán khó quá, chị giảng cho em nghe đi. Mỹ Linh vuốt tóc sư đệ rồi nàng xịt: Ở trên tuyệt đỉnh núi, cửa thông 2 cánh gài, viết kinh lên lá chuối, treo áo lạc hoa mây, tạc đá đào giếng mới, mở rừng trồng cây đai. Nếu gặp khách Nam Hải, tiếng mang hỏi nhà ai? Bảo Hòa hỏi: Lần đầu ngài có tên Bố Đại, thế lần thứ nhì ngài mang tên gì? Lần thứ nhì ngài vẫn mặc, vẫn đeo túi vải, người ta vẫn gọi ngài là Bố Đại, nhưng ngài có pháp danh là Duy Giám. Mỹ Linh á lên một tiếng: À, sư phụ, con biết rồi. Ngài được vua Đường mời sang kinh đô Trung Nguyên thuyết pháp, lúc trở về lại gặp một thi sĩ lừng danh thời Thịnh Đường là Giả Đảo làm thơ tiễn ngài. Bài thơ như sau: Giảng kinh xuân điện lý, hoa nhiễu ngữ sàng phi, Nam Hải kỷ hồi hóa, cửu sơn lâm lão quy, súc phong hương tốn ấn, lộ vũ khánh sinh y, không thủy ký như bỉ, vãng lai tiêu tức hy. Thuật Tông lại đưa mắt nhìn Mỹ Linh cầu cứu. Mỹ Linh nhoẻn nụ cười: Để chỉ dịch cho Tông nghe. Giảng kinh trong cung điện, ngữ viên hoa xuân bay, tha hương từ mấy độ, núi cũ về từ nay. Mưa rơi trên áo bạc, gió thổi hương ấn phai, biển không là thế đó, xa vắng tình nào hai. Thiện Lãm hỏi Thanh Mai: Thế thì còn thi sĩ Giả Đảo, ông là ai? Ông là người Triệu Châu, Hà Bắc, thuở nhỏ ở vùng Tung Sơn, Hà Nam. Ông đỗ tiến sĩ niên hiệu Đại Lịch đời Đường, tức là từ năm 766 đến năm 779. Sau khi đó, được bổ làm mật thư tỉnh hiệu Thư Lang, cuối cùng lên tới chức Tư Mã Hàng Châu. Ông là một trong 10 thi sĩ danh tiếng, được tặng danh hiệu Thập Tài Tử Đại Lịch. Bảo Hòa nhìn sư thái Tịnh Huyền: Thưa thái cô, nước mình tưởng mất, song nhờ các thiền sư mà dựng lại được. Vì vậy, người ta thường nói thầy tăng mở nước, Phật giáo quả thực đã cứu dân mình. Tịnh Huyền liếc nhìn thân Bảo Hòa, bà thấy dường như đứa cháu này với bà như đã quen nhau từ nhiều kiếp. Bà nói: Phúc đức quá, cháu có hạnh Bồ Tát, chỉ nghe qua mà đã hiểu ý người xưa. Bây giờ Bần Ni xin tiếp. Sau khi vua Đinh thống nhất Sơn Hà, các tôn sư gặp nhau thành lập môn phái. Phái Tiêu Sơn, Đông A mới thành lập, không có gì thay đổi. Phái Sài Sơn, Tán Viên vẫn giữ nguyên. Phái Cửu Chân, Long Biên, Hoa Lư, Khúc Giang, Quế Lâm thống nhất thành phái Mê Linh. Đệ tử Tây Vu của công chúa Hồ Đề tự thống nhất thành phái Tây Vu. Lê Thuận Tông hỏi: Bạch sư phụ, tôn chỉ của phái Mê Linh là như thế nào ạ? Lấy tinh thần lĩnh nam làm yếu chỉ, tất cả cho đất nước, hy sinh thân mình, hy sinh gia đình, môn phái cho đại cuộc dân tộc. Bất cứ thời nào sau khi hoàn thành sứ mạng cũng không nhận tưởng thưởng của triều đình. Tổng đàn của bản phái hiện giờ đặt tại Mê Linh, không xa với tổng đàn phái Tản Viên. Trần Anh hỏi: Bạch sư phụ, hồi nãy sư phụ dạy rằng thu bọn con làm ngoại đồ, vậy thế nào là ngoại đồ? Con nghĩ đệ tử là đệ tử, chứ tại sao lại là ngoại đồ? Thế có nội đồ không? Con hỏi thực phải. Kể từ khi thành lập, các trưởng môn nhân bản phái đều là tỳ kheo ni. Vì vậy, khi thu đệ tử, chúng ta chia làm hai. Nội đồ là những đệ tử được thọ giới tỳ kheo thành tăng ni. Còn ngoại đồ là đệ tử tục gia. Các con là đệ tử tục gia nên ta gọi là ngoại đồ. Lê Thuận Tông hỏi: Sư phụ đã thu bao nhiêu đệ tử rồi? Trước các con, ta thu 3 nữ đệ tử. Thể lệ bản phái lấy chữ sau của sư phụ đặt làm chữ đầu cho đệ tử. sư phụ của ta pháp danh Duyên Tịnh, thì pháp danh của ta là Tịnh Huyền. Ba sư tỷ của các con có pháp danh Huyền Thanh, Huyền Lam, Huyền Ninh. Lê Thuận Tông chị Thanh Mai hỏi: Chị Thanh Mai, anh Tự Mai cũng là đệ tử của sư phụ phải không? Không hoàn toàn, hai người là đệ tử phái Đông A, nhưng quy y Tam Bảo với ta. Ta là bản sư của hai người, chứ không phải sư phụ. Bản sư cao quý hơn sư phụ nhiều. Thân Bảo Hòa xen vào: Người học võ chỉ có một sư phụ mà thôi. Khi muốn học thêm võ với người khác phái thì phải hỏi sư phụ mình, sư phụ có đồng ý mới được học. Còn ngược lại, trong đạo Phật, khi gặp một người đạo pháp cao hơn, mình kính cẩn nghe dạy dỗ thì người đó thành bản sư, không cần phải hỏi bản sư mình nữa. Cho nên người Phật tử có nhiều bản sư. Các em thường niệm Nam Vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng là bản sư vậy. Tịnh Huyền nhìn Thân Bảo Hòa mỉm cười. Lê Thuận Tông chợt nhớ ra điều gì. Mấy hôm nay con thấy nào là bác Trung Từ, nào là bọn Tống, kể cả sư phụ đều bận tâm về bộ Dụng Binh Yếu Chỉ và bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Như vậy võ công thời Lĩnh Nam thất truyền hết rồi hay sao? Không lẽ từ hồi ấy tới giờ võ công không tiến hơn được chút nào cả mà phải đi tìm Di Thư? Tịnh Huyền gật đầu. Đúng đấy, võ công thời Lĩnh Nam đã mất đi căn bản, người sau chỉ nhớ được phân nửa, rồi từ cái phân nửa đó sáng chế ra thêm. Nếu bây giờ tìm được toàn bộ võ công Lĩnh Nam mà hợp những gì mới sáng chế ra thì thực bao la vô cùng. Tóm lại, võ công Tản Viên, Sài Sơn, Tây Vu, Mê Linh là võ công có từ xưa. Rồi cách đây 500 năm, do thiền công nhập vào nước ta nên có thêm phái Đông A và Tiêu Sơn. Tuy vậy, người ta tìm kinh sách cũng có, mà tìm kho tàng Tần Hán, Âu Việt cũng có. Bọn trẻ nhao nhao lên. Sư phụ, kho tàng đó nhiều vàng lắm phải không? Bà đưa mắt nhìn Thanh Mai. Thanh Mai nghiêm nghị. Các em ngồi im lặng, chị kể cho nghe về hai kho tàng này. Bất cứ nước nào, dù Tống, dù Việt, dù Chiêm, ai tìm được kho tàng ấy coi như nước trở thành giàu có súc tích. Trần Anh hỏi: Kho tàng Tần Hán chắc của người Tàu, còn kho tàng Âu Việt hẳn là của tộc Việt. Đúng thế, trước hết chị kể về kho tàng Tần Hán. Khi vua Văn Vương nhà Chu diệt Trụ, phong 800 chư hầu, hàng năm các chư hầu tiến cống châu ngọc, vàng bạc không thiếu gì. Trải 800 năm, kho tàng trở thành khổng lồ. Tần diệt nhà Châu, chiếm kho tàng đó. Tần đem quân diệt 7 nước, thống nhất thiên hạ. Bao nhiêu của cải cướp được đem về Hàm Dương. Hán tiến quân vào Hàm Dương cướp kho tàng ấy, sau chôn ở nền điện Vị Ương, gọi là kho tàng Chu Tần. Đời Hán đem quân đánh cướp các nước xung quanh cùng chư hầu tiến cống, thành kho tàng Tây Hán. Khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, y gộp hai kho tàng làm một, thành kho tàng Tần Hán, đem chôn ở hồ Động Đình. Khi vua Trưng Thành đại nghiệp, sai đào lên mang về Lĩnh Nam, số bảo vật phải chở trên 50 xe mới hết. Thuận Tông sáng mắt ra. Chà chà, lớn quá. Thế kho tàng đó chôn ở đâu? Khoan đã, bây giờ nói về kho tàng Âu Việt. Quốc tổ phong 100 con, mỗi người trấn nhậm một nơi. Hàng năm các hoàng tử mang châu báu về dâng ngài. Trải 88 đời vua Hùng, qua mấy ngàn năm, các lạc hầu lạc tướng dâng về triều không biết bao nhiêu châu báu. Kho tàng đời Hùng chất cao như núi. Vua An Dương diệt vua Hùng, chiếm kho tàng ấy. Vua An Dương cai trị tộc Việt, được các lạc hầu lạc tướng tiến cống cũng thành kho tàng nữa. Triệu Đà chiếm Âu Lạc, y chập hai kho tàng làm một, đem về để ở Phiên Ngung. Con cháu Triệu Đà bị Hán diệt, kho tàng lọt vào tay Trường Sa Vương nhà Hán, gọi là kho tàng Âu Việt. Sau kho tàng ấy chuyển chủ, thuộc Trường Sa Vương Công Tôn Thiệu. Khi Trưng Nhị giúp Hán đánh Công Tôn Thiệu, Đặng Vũ hứa ai vào thành Bạch Đế đầu tiên, y sẽ cho kho tàng ấy. Thiên Ưng lục tướng bắt sống Công Tôn Thiệu vào thành đầu tiên, kho tàng do đó trở về Lĩnh Nam. Trưng Nhị sai Hồ Hắc đem về Lĩnh Nam chôn cất. Ngừng lại một lúc, Thanh Mai tiếp. Sau khi thành đại nghiệp, vua Trưng sai đào kho tàng Tần Hán về cất một nơi. Khi công chúa Phùng Vĩnh Hoa cùng Bắc Bình Vương Đào Kỳ chép bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh, cũng chép cả nơi chôn cất hai kho tàng ấy. Mỹ Linh đã nghe Khai Quốc Vương nói về kho tàng này nhiều lần, chi tiết hơn Thanh Mai. Song đây thuộc cơ mật quốc gia, nàng không dám nói ra, chỉ thêm vào mấy lời. Vì vậy, suốt hơn nghìn năm nay, võ lâm Hoa Việt thi nhau tìm bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Nếu tìm ra, sẽ trở thành giàu có vô cùng, theo đó luyện tập thành anh hùng vô địch. Đến đấy, một tên tiểu hiệu vào hành lễ với Đinh Ngô Thương. Khái bẩm đại nhân, có sùng bang lang tướng Ngô Anh Ngữ cùng phu nhân xin vào tiếp kiến. Đinh Ngô Thương gật đầu. Cho vào. Một vị tướng tuổi trên 30 cùng một thiếu phụ nhan sắc xinh tươi bước vào. Cả hai đều đeo kiếm. Ngô Anh Ngữ hành lễ quân cách với Đinh Ngô Thương. Tiểu tướng nhận được chỉ dụ của Khai Quốc Vương đem bản bộ quân mã thuộc quyền và đóng trên đảo Nghi Sơn thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Tiểu tướng trình diện đại nhân để xin giúp đỡ chiến thuyền chở quân ra biển. Đinh Ngô Thương gật đầu. Đại nhân sẽ cung cấp cho tướng quân đầy đủ vào giờ dần ngày mai tại cảng Bắc. Chợt thấy trong phòng có Trầm Thanh Mai, Ngô An Ngữ ngạc nhiên. Thanh Mai, sư muội cũng ở đấy sao? Thanh Mai kính cẩn. Thưa sư huynh, em theo hầu bổn sư dự lễ tế lệ hại bà Vương mới xong. Sư huynh vẫn mạnh chứ? Ngô An Ngữ chỉ thiếu phụ đi cùng. Đây là vợ của sư huynh, tên là Hàn Diệu Chi. Diệu Chi thấy Tạ Sơn cũng tỏ vẻ mừng. Chú Sơn, công việc chưa xong ư? Cô ấy cũng đi cùng với anh chị vào đây, có cả các cháu nữa đang ở ngoài xe. Nàng hướng ra ngoài gọi. Thuần Trúc vào đây, anh Sơn ở trong này. Thiếu phụ tên Ngô Thuần Trúc lưng đeo kiếm bước vào. Thuần Trúc Diệu Chi nhìn thấy Tịnh Huyền, cả hai quỳ mọp xuống đất. Đệ tử Hàn Diệu Chi, Ngô Thuần Trúc tham kiến sư thúc. Tịnh Huyền phất tay ra hiệu miễn lễ. Các con đi đâu đây? Nguyên Ngô An Ngữ là đệ tử phái Đông A, giữ chức sùng ban lang tướng dưới quyền Khai Quốc Vương. Chàng là đệ tử của trưởng môn Trần Tử An, thân sinh Trần Thanh Mai. Vì vậy, Thanh Mai thấy chàng vội vấn an và gọi là sư huynh. Chàng có em gái tên Ngô Thuần Trúc, cùng bạn là Hàn Diệu Chi, được sư thái Tịnh Tuệ thu làm đệ tử. Ngô Thuần Trúc kết hôn với Tạ Sơn, Trúc lại mai mối bạn mình là Hàn Diệu Chi cho anh. Hai cặp tài tử đều đầu quân dưới trướng Khai Quốc Vương ở Trường Yên. Mới đây, Khai Quốc Vương tiến cử Tạ Sơn lên chức điện tiền chỉ huy sứ, thống lĩnh Ngự Lâm quân, còn Ngô An Ngữ thống lãnh đội quân hộ vệ Khai Quốc Vương, kiêm tổng trấn thành Trường Yên. Tạ Sơn dẫn đạo quân Ngự Long theo hộ tống Khai Quốc Vương với công chúa Mỹ Linh vào Cửu Chân dự lễ tấn phong bà Triệu. Tạ Sơn chưa về thì Ngô An Ngữ được lệnh đem đạo quân Quảng Thánh vào trấn trên đảo Nghi Sơn với nhiệm vụ bí mật. Khi đi, Ngữ mang theo vợ cùng hai con tên Tuấn, Hiến theo. Thấy chồng đi lâu chưa về, vợ Tạ Sơn là Ngô Thuần Trúc cũng dẫn con gái là Tạ Thuần Khanh theo đi du lịch xem cảnh trí Cửu Chân. Không ngờ đến đây họ gặp nhau. Ngô An Ngữ thấy Lý Mỹ Linh vội hành lễ. Tiểu tướng xin tham kiến công chúa điện hạ. Lý Mỹ Linh hỏi: Ngô tướng quân, tôi có đôi thắc mắc, xin tướng quân cho biết. Tướng quân nhận lệnh trực tiếp từ chú hai tôi hay qua trung gian người khác? Chú tôi hiện ở đâu? Thưa tiểu tướng, không rõ vương gia ở đâu. Từ hôm vương gia cùng công chúa Nam Du đến giờ, tiểu tướng chưa gặp lại người. Còn lệnh thì tiểu tướng nhận từ khu mật viện. Trong lệnh, khu mật viện nói rõ rằng do chỉ dụng của vương gia. Vừa lắng nghe hồi thứ 13 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Nguyên Vũ, Huyền Thoại, Bảo Phán, Khắc Long và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.